Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, đều muốn làm bên thắng. Chương 754, đều muốn làm bên thắng. Trước hết, giết phong diệt sinh, ngoặc kép, vương chiến chi địa bên trong. Hoa Vũ hét lớn một tiếng, một đao đem một vị thất phẩm võ giả chém thành hai khúc. Cũng mặc kệ hắn sống hay chết, cấp tốc hướng Phương Bình đuổi theo. Nơi xa, Phương Bình cao giọng quát, chúng ta thắng chắc, vây giết bọn hắn. Ngoặc kép, Hoa Vũ những người này, mang theo 15 vị kim thân cường giả. Ngay từ đầu liền bị xử lý hai cái, đến bây giờ, chỉ còn lại có 5-6 người. Mà Phương Bình bên này, bát phẩm cảnh cũng có 15 người. Thất phẩm cảnh tăng thêm về sau, hơn 100 người, nhiều người như vậy, đến bây giờ còn lại hơn phân nửa. Trong hư không, ba đạo phân thân đánh hư không rung động, lại là trong lúc nhất thời khó mà phân ra thắng bại. Hoa Vũ trong nhóm người này, hiện tại cũng liền Hoa Vũ cùng Bách Sơn Việt còn có chân vương phân thân. Phương Bình một bên hét to, một bên trốn chạy. Hắn muốn đi cửa vào bên kia, nhìn thấy phía sau Cơ Giao cùng lên đến, Phương Bình cũng không nói cái gì, Cơ Giao không cùng lên đến mới phiền phức, cùng lên đến tốt nhất, giết, ngoặc kép, Hậu Phương, Liễu Hào những người này cũng là liều mạng, một trận chiến này thắng, Phong Diệt Sinh tất thành vương chủ, tối thiểu theo bọn hắn nghĩ là như thế, đến lúc đó, bọn hắn đều là đại công thần. Tòng Long chi công, nhất tướng công thành vạn cốt khô, giờ phút này chết đi một số người kia là tất nhiên. Có thể chỉ cần bất tử, bọn hắn cũng có thể trở thành đứng đầu một thành, trở thành chân chính đại nhân vật, mà không còn là bây giờ tùy thời có thể ứng phó chết tiểu nhân vật. Âm âm, lần nữa có bát phẩm cường giả bị oanh bảo, Hoa Vũ đám người cũng là ra sức chém giết. Hoa Vũ một bên chém giết, một bên quát, Bách Sơn Việt, người cũng phóng thích Bách Sơn Vương phân thân, giết bọn hắn, ngoặc kép, Bách Sơn Việt trong mắt vẻ do dự lóe lên một cái rồi biến mất. Hoa Vũ kém chút tức nổ phổi, cả giận nói, chỉ có Cơ Giao có mệnh vương phân thân tại, ta có thể đột phó, bọn hắn mới thống lĩnh cảnh, tuyệt không phải đối thủ của chúng ta. Ngoặc kép, ta đối phó Cơ Giao. Hoa Vũ, ngươi tới trước. Ngoặc kép, Hoa Vũ kém chút chửi ầm lên. Nhưng đến lúc này, cũng không có cơ hội do dự. Hoa Vũ không lại chờ đợi. Bắt đầu phóng thích Hoa Vương phân thân. Một gốc cây nhỏ bị ném ra ngoài. Trong nháy mắt rơi vào đám người. Lần này, Hoa Vương phân thân xuất hiện. Coi như không còn cùng trước đó mấy lần. Làm chuyện vô ích, Hoa Vương phân thân vừa hiện, thực lực cực mạnh, mặc dù vẫn như cũ không có đạt tới bản nguyên đạo thực lực. Có thể tuyệt đối có Phong Vương phân thân thực lực, ầm ầm một trận loạn giết, xung quanh mấy vị thất phẩm trong nháy mắt bị đánh giết. Chân Vương phân thân tiếp tục thời gian ngắn ngủi, có thể lực bộc phát lại là cực mạnh. Giờ phút này, khắp nơi đều là người. Phân thân không quan tâm bị người đánh giết, đánh chính là đồng quy vu tận. Những cái kia vừa hội tụ thất phẩm võ giả, thấy cảnh này, nhao nhao bỏ chạy, có thể càng là bỏ chạy, càng dễ dàng bị đánh giết. Những người này tập hợp, liên thủ ngăn cản, còn không có dễ dàng chết như vậy. Mà giờ khắc này, lại là chết cực nhanh. Âm, tiếng nổ đùng đoàng. Tiếng kêu thảm thiết, bên tai không dứt, giết lùi những người này. Hoa Vũ mấy người không chút do dự, thẳng đến Phương Bình bên kia mà đi. Hậu Phương, bốn đạo phân thân cũng bắt đầu dần dần tiêu tán. Chết người lại là càng ngày càng nhiều. Chờ Hoa Vũ tất cả mọi người chạy, nguyên địa đã bừa bộn một mảnh. Khắp nơi đều là huyết nhục. Nơi xa... Còn tại tránh né bên trong Vương Kim Dương mấy người, nhìn một hồi, Lý Hàn Tùng truyền âm nói, làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Vương Kim Dương hít sâu một hơi, truyền âm nói, ngươi đi Phương Bình bên kia, hắn đại khái muốn đi cửa vào, ta chờ một chút, ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, chiến lợi phẩm, ngoặc kép, Vương Kim Dương cắn răng nói, Phương Bình làm cho người đi, đại khái cũng là để chúng ta có cơ hội cướp đoạt chiến lợi phẩm. Chết 50, 60 người, thần binh đều là 20-30 chuôi, còn có những vật khác, không thể nhét vào cái này. Ngoặc kép, đi lối vào, bọn hắn chưa chắc có cơ hội lại trở về. Hiện tại những người này giết đỏ cả mắt, đều chờ đợi chiến đấu kết thúc lại đến thu thập chiến trường. Tạm thời không người quản những thứ này, nhưng đến cửa vào, bọn hắn còn có cơ hội đến bên này thu thập chiến trường sao? Nghe Lão Vương nói như vậy, Lý Hàn Tùng cũng không do dự nữa. Đặt tặc cái này, có lẽ rất nhanh sẽ bị người khác lấy đi, vậy liền được không bù mất. Vương chiến chi địa bên trong, không phải là không có phe thứ tư, còn có một số yêu tộc cũng tại. Bất quá những yêu tộc này không hứng thú tham dự hai bên đại chiến. Giờ phút này cũng không biết chạy đi đâu rồi. Có thể đại chiến kịch liệt như vậy, khí cơ tung hoành, rất nhanh có thể sẽ có yêu tộc cũng tới bên này điều tra. Lý Hàn Tùng không có xen vào nữa bọn hắn, rất nhanh đường vòng hướng cửa vào bên kia chạy đi. Hắn phải đi tiếp ứng Phương Bình. Mà lại Phương Bình trước đó để hắn cùng Lão Vương lưu một người giả mạo hắn. Có lẽ còn cần được hắn. Hắn cũng không thể một mực đợi ở đây. Lý Hàn Tùng vừa đi. Vương Kim Dương nhìn thoáng qua nguyên địa. Giờ phút này không ít người đã hướng Hoa Vũ bọn hắn đuổi theo. Nguyên địa còn giữ 4-5 người. Xem bộ dáng là chuẩn bị lưu thủ nơi đây. Vương Kim Dương nhìn thoáng qua Diêu Thành Quân. Truyền âm nói, có thể giết sao? Ngoặc kép, Diêu Thành Quân hít vào một hơi. Chậm rãi nói, thử một chút, nhiều đồ như vậy, đi cũng muốn đi, không được cũng phải đi. Ngoặc kép, vậy liền giết. Ngoặc kép, hai người có quyết định, chờ đợi đại khái 20 giây, đã không cảm ứng được Phương Bình tình huống bên kia. Cái này, hai người không do dự nữa, đột nhiên bạo khởi. Giết, ngoặc kép, Vương Kim Dương trong tay huyết sắc trường cung ngưng hiện, lần này, lại là không có chính mình ngưng tụ huyết tiễn, Diêu Thành Quân trường thương trong tay hóa thành huyết tiễn, trong nháy mắt rơi vào hắn trên cung, ông, một tiếng phá không oanh minh truyền ra, cách đó không xa, mấy vị thất phẩm võ giả cao giọng gầm thét, Vương Kim Dương, ngoặc kép, tiếng quát vừa dứt. Trường thương đã nổ bắn ra mà ra, đối diện mấy người tinh thần lực bộc phát, muốn ngăn cản, có thể vừa bộc phát tinh thần lực, trong nháy mắt bị xé nát. Diêu Thành Quân thương, vốn là đặc biệt nhằm vào tinh thần lực mà đến. Giờ khắc này, hai người hợp lực, Vương Kim Dương liên thủ với Diêu Thành Quân, hai thanh thần binh hợp thể, uy lực càng mạnh 3 phần. Xoạt xoạt một tiếng, mấy người liên thủ bày ra tinh thần lực thế mà bị xé nát. Vương Kim Dương trường đao trong tay hiện hiện, không nói hai lời, đằng không mà lên, thẳng đến mấy người đánh tới. Diêu Thành Quân khống chế trường thương, tiếp tục tung hoành tại mấy người ở giữa, không ngừng xé rách tinh thần lực của bọn hắn. Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý. Đối phương tinh thần lực bị xé nứt trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết vừa truyền ra, Vương Kim Dương đã tìm đến, quát lên một tiếng lớn, một đao chém vào mà ra, trực tiếp đem một người chém thành 2 khúc, trong chớp mắt, chém giết tái khởi, còn lại mấy người, đã khôi phục lý trí, giống giận hướng hai người đánh tới. Vương Kim Dương cùng Diêu Thành Quân cũng nhao nhao bộc phát toàn bộ thực lực. Tắm máu chém giết, Lão Vương bọn hắn đoạt chiến lợi phẩm. Phương Bình mặc dù không biết, thế nhưng đoán được, hắn là không có thời gian đi đoạt. Bất quá Lão Vương mấy người vẫn còn có cơ hội, bất quá tương đối nguy hiểm. Cầu phú quý trong nguy hiểm, Đây cũng là tất nhiên. Nhìn xem hậu phương Cơ Giao đi theo, Phượng Tước cũng đã trở về. Phương Bình quay đầu nhìn thoáng qua. Hô, Cơ Giao, ngươi còn không phóng thích Mệnh Vương phân thân. Ngoặc kép, ngươi không phải có đạo thứ hai phân thân sao? Ngoặc kép, Cơ Giao nhàn nhạt trả lời một câu. Nàng sẽ không hiện tại đem sau cùng át chủ bài dùng. Phong Diệt Sinh cũng không có dễ đối phó như vậy. Phương Bình cười nói, ta lừa gạt ngươi thôi. Ngươi thật sự cho rằng Vương Tổ sẽ cắt chém hai đạo phân thân. Cơ Giao, ngươi lại không động thủ. Chúng ta chưa hẳn có thể thắng. Ngoặc kép, hỗn đàn, ngoặc kép, Cơ Giao giận mắng một tiếng. Lại có chút không tín nhiệm hắn. Gia hỏa này thật không lá bài tẩy rồi. Thật, ngoặc kép, đương nhiên, ngoặc kép, giờ phút này. Hậu phương Hoa Vũ mấy người đã mau đuổi theo tới. Cơ Giao thấy thế quát, Phong Diệt Sinh, đừng có lại ẩn giấu đi. Lại không giết bọn hắn. Bọn hắn thấy không cơ hội rời đi nơi đây, chính là người ta đại phiền toái. Ngoặc kép, Phương Bình thở dài, thật không có biện pháp. Bất quá không có việc gì, chúng ta nhiều người, tiếp tục như thế, người ta bất tử, sớm muộn diệt sát bọn hắn. Ngoặc kép, Cơ Giao nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Phương Bình lại nói, người ta đi lối vào, để lối vào người tham chiến, không thể để cho bọn hắn ra ngoài. Nếu không tin tức tiết lộ, người ta cũng phiền phức. Ngoặc kép, Cơ Giao không để ý tới hắn, quay đầu nhìn thoáng qua, mở miệng nói, lối vào bên kia không có người ta mệnh lệnh. Bọn hắn sẽ không tự tiện rời đi. Phong Diệt Sinh, đừng chạy, thừa dịp hiện tại giết bọn hắn. Đêm dài lắm mộng, ngoặc kép, bọn hắn nhiều người, vẫn là chiếm cứ ưu thế. Đối phương chỉ có Bách Sơn Việt, còn có Chân Vương phân thân. Nàng cũng có, sẽ không lạc bại. Phương Bình trầm ngâm một lát, cười nói, tốt, ngoặc kép, Phương Bình dừng bước. Hậu phương Hoa Vũ đám người giờ phút này cũng cùng Liễu Hào những người này chém giết. Không ngừng có người vẫn lạc. Hoa Vũ mấy người có thể trở thành vương tử, cũng không phải thật phế vật. Có thần binh áo giáp, có cường giả tuyệt học, thậm chí không ngừng dùng sinh mệnh tinh hoa khôi phục. Chém giết, kia là cực kỳ cường đại, không ngừng đánh giết một chút thất phẩm võ giả. Mặc dù nhân số không có Phương Bình bọn hắn nhiều, có thể tiếp cận 10 vị kim thân cường giả, giờ phút này cũng là chiến đến điên cuồng. Liên thủ phía dưới, trong lúc nhất thời có xông ra vòng vây dấu hiệu. Lần nữa có tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Hoa Vũ mấy người bên cạnh người càng ngày càng ít. Tuy từng cái vẫn lạc, trong đó Dương Xanh đã rõ ràng chống đỡ hết nổi. Mắt thấy lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Bách Sơn Việt, ngoặc kép, Dương Xanh hét lớn một tiếng. Rất nhanh truyền âm bảo nộ nói. Phóng thích phân thân, ngoặc kép, Cơ Giao còn có. Chấm ngoặc kép, nàng không dám. Ngoặc kép, Dương Xanh cả giận nói. Mệnh Vương phân thân có thần đạo cảnh thực lực. Chỉ cần chúng ta không xa cách nàng, nàng không dám phóng thích. Nếu không sẽ dẫn động hỗn loạn bản nguyên. Ngoặc kép, Hoa Vũ cũng nói, Bách Sơn Việt, chỉ có thể liều một lần. Bằng không, chúng ta đều phải chết. Ngoặc kép, Bách Sơn Việt vùng vẫy một hồi. Chỉ có thể cược, cược Cơ Giao không dám phóng thích phân thân. Cược bọn hắn có thể một mực cuốn lấy Cơ Giao. Không cho nàng cơ hội. Mấy người đều là truyền âm trò chuyện. Bách Sơn Việt rất nhanh truyền âm nói, mấy vị, hợp tác dẫn dắt bọn hắn toàn bộ tập hợp một chỗ, lại oanh sát bọn hắn. Ngoặc kép, mấy người cũng không cần hắn dạy, bắt đầu tụ tập cùng một chỗ, đem những người khác cũng hấp dẫn mà tới. Cách đó không xa, Phương Bình nhìn mấy người một chút, cười truyền âm nói, Cơ Giao. Ngươi nói bọn họ có phải hay không muốn phóng thích cuối cùng một đạo phân thân rồi. Nếu không đợi chút nữa ngươi thừa cơ cũng thả ra phân thân. Cùng một chỗ chôn vùi bọn hắn. ngoặc kép, không vội, ngoặc kép, cơ giao đạm mạc vô cùng. Phương Bình thở dài, thế nào, ngươi thật sự cho rằng ta còn có phân thân? Thật không có, mà lại ta nói, sẽ không giết ngươi, cần gì chứ? Ngoặc kép, cơ giao không để ý tới hắn. Tiếp tục chờ đợi, Phương Bình thấy thế, chờ không ít người vây đi qua. Quát, không muốn vây quanh bọn hắn. Cẩn thận, ngoặc kép, hắn nói chậm rãi, đã vây quá khứ hơn phân nửa nhân thủ. Lúc này mới lên tiếng. Cái này, Bách Sơn Việt cũng không lại chờ đợi. Bách Sơn Vương phân thân trong nháy mắt hiện ra trong hư không. Ầm ầm, trên đường chân trời, hỗn loạn bản nguyên đạo đã cực kỳ táo động. Phương Bình nhìn thoáng qua, trầm giọng nói, giống như có hơi phiền toái. Quá nhiều chân vương phân thân, giống như gây nên bản nguyên đạo sao động. Ngoặc kép, cơ giao cũng ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt lộ ra một vòng âm trầm. Tiếp tục như thế, nàng đều không dám phóng thích mệnh vương phân thân. Hôm nay đã liên tiếp bạo phát lục đạo chân vương phân thân. Mặc dù không chút mang theo bản nguyên, đều là chân vương khí tức, chỉ sợ đã để toàn bộ vương chiến chi địa hỗn loạn bản nguyên đạo chú ý tới. Lại tiếp tục như thế, mạnh nhất mệnh vương phân thân bộc phát, toàn bộ vương chiến chi địa, không chỉ thất phẩm vực, cái khác các vực cũng có thể bạo loạn. Bách Sơn Vương phân thân vừa ra, lần nữa đại sát tứ phương, không ngừng có người vẫn lạc, vừa mới tụ hợp đám người, lần nữa bốn phía tản ra. Phương Bình thấy thế lớn tiếng nói, đều đến ta cái này, ngoặc kép, rất nhanh, chết bên trong chạy trốn đám người nhao nhao hướng Phương Bình bên này hội tụ. Trong chốc lát, Phương Bình bên này nhân thủ đạt đến 30 người. Cách đó không xa, Bách Sơn Vương phân thân dần dần tán đi. Cầm nhân mạng đi lấp chân Vương phân thân. Đã làm được, Phương Bình nhìn lướt qua. Phía bên mình còn có 7 vị kim thân cường giả, hơn 20 vị thất phẩm cường giả. Không khỏi cảm khái một tiếng. Chết thật nhanh, nhiều người như vậy, mấy đạo phân thân thế mà xử lý nhiều như vậy. Không chỉ là phân thân. Hoa Vũ bọn hắn những cái kia dưới trướng, cũng là chiến lực cường đại, hơn 10 người mà thôi, xử lý không ít võ giả. Bất quá Phương Bình một chút quét tới, giờ phút này, cũng liền còn lại Hoa Vũ cái này 4 người, cộng thêm 2 vị bị thương rất nặng bát phẩm võ giả. Hoa Vũ, các ngươi còn có át chủ bài sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, xem ra, lần này là ngươi thua. Ngoặc kép, 6 vị tôn giả là không yếu, bất quá còn kém một chút. Ngoặc kép, Phương Bình cất tiếng cười to, cảm khái nói, thắng quá dễ dàng, nhẹ nhõm đến, ta đều không nghĩ tới cứ như vậy tùy tiện thắng. Ngoặc kép, Hoa Vũ lạnh lùng nói, Phong Diệt Sinh, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Ngoặc kép, có sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, làm người thắng, ta cao hứng một chút, chẳng lẽ không thể? Ngoặc kép, Hoa Vũ cười lạnh nói, muốn giết chúng ta, chỉ bằng những người này? Ngoặc kép, chẳng lẽ không đủ? Ngoặc kép, vậy liền thử nhìn một chút. Ngoặc kép, Hoa Vũ chợt quát lên, chuyện cho tới bây giờ, chư vị, chỉ có thể liều mạng một lần, đem hết toàn lực, giết bọn hắn. Chúng ta mới là bên thắng. Ngoặc kép, Liễu Hào, Phong Tể, giết bọn hắn. Ngoặc kép, Phương Bình lùi lại một bước. Liễu Hào mấy người nhao nhao giết tới. Đến lúc này, liền nên quyết định thắng bại. Đối phương chỉ có 6 người mà thôi. Cho dù là chân vương hậu duệ, cũng không phải giết không được. Hết thảy át chủ bài đều hao hết. Phong Điện Hạ thắng chắc. Phương Bình lúc này không có xen vào nữa bọn hắn, gặp bọn họ hỗn chiến bắt đầu bốn phía du đãng, tiện tay chiêu lên một chút thần binh, một chút võ giả mang theo sinh mệnh tinh hoa, thu nhập trong chữ vật không gian. Bên cạnh, cơ giao chỉ là nhìn xem hắn. không có lên tiếng, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Động tác này, thói quen này, quả nhiên là hắn sao? Tất cả mọi người không nói thêm gì nữa. Tiếng chém giết bên tai không dứt. Một tiếng ầm vang nổ đùng. Đã sớm nhịn không được Dương Xanh. Trở thành kế huyền chân về sau. Vị thứ hai vẫn lạc chân vương hậu duệ. Vở kịch khai mạc a. Ngoạc kép. Phương Bình cảm khái một tiếng. Thật sự có vở kịch muốn khai mạc. Mình cũng phải cẩn thận. Ta còn là xem thường một số người. Phương Bình dư quang liếc qua cách đó không xa Cơ Dao. Ngươi là hoài nghi ta đi. Vẫn là nói, không hoài nghi, chỉ là hạ quyết tâm muốn chém giết ta. Rất nguy hiểm a, nguy hiểm đến, của cải của ta giá trị đều không tăng. Ngay từ đầu liền không tăng. Cha cha, ngoạc kép, Phương Bình trong lòng cảm khái. Quá nguy hiểm, ý vị này, vương chiến chi địa bên trong. Có uy hiếp sinh mệnh mình tồn tại. Ngoại trừ Cơ Dao, còn có ai có thể uy hiếp tính mạng của mình? Bát phẩm bốn rèn kim thân. Bát phẩm thần khải mang theo. Cửu phẩm dày chiến tại chân. Bất diệt vật chất rất nhiều. Cứ như vậy, chính mình còn có thể có sinh mệnh nguy hiểm. Phương Bình bất động thanh sắc. Bốn phía dò xét một phen. Rất nhanh. Hướng biên giới vừa ra đống loạn thạch đi đến. Đi một đoạn, Phương Bình tinh thần lực ba động một chút. Đầu sát, là ta, đừng nhúc nhích. Ngoạc kép, Phương Bình cấp tốc giúp đầu sát che đậy khí tức. Một lát sau, mở miệng nói, đợi chút nữa hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trước ẩn tàng tốt, lần này có thể muốn dùng đến ngươi. Đừng vờ ngớ ngẩn, hào hào phối hợp. Ngoạc kép. Lý Hàn Tùng không có lên tiếng âm thanh, tiếp tục giữ yên lặng. Phương Bình bật cười, cũng không nói cái gì. Gia hỏa này cũng không ngốc, hắn cũng không thấy đến đầu sát thật ngốc. Tiền Phương, người càng ngày càng ít. Hoa Vũ bên này, lúc này chỉ còn lại có Hoa Vũ, Bách Sơn Việt cùng Tử Nguyệt. Mà Phương Bình bên này, đồng dạng không có còn lại bao nhiêu người. Giết tới mức này, thắng bại đã định, Phương Bình cười cười, nhìn thoáng qua Cơ Dao. Cơ Dao cũng vừa cũng may nhìn hắn. Gặp Phương Bình cười quỷ dị, sắc mặt biến hóa, bỗng nhiên quát, động thủ, ngoạc kép, nàng vừa dứt lời. Phương Bình bên này, còn lại hai vị thiên mệnh vương đình bát phẩm cường giả. Bỗng nhiên hướng Liễu Hào mấy người xuất thủ. Biến cố như vậy, phát sinh cực nhanh. Một tiếng ầm vang, kim thân tiếng nổ tung truyền ra. Cùng lúc đó, Hoa Vũ bỗng nhiên hướng Tử Nguyệt xuất thủ. Mà Tử Nguyệt cũng hướng Bách Sơn Việt xuất thủ. Bách Sơn Việt thì là có chút hỗn loạn. Cái này liên tiếp biến cố. Nhìn Cơ Dao bên người Hổ Phong trợn mắt hốc mồm. Tình huống như thế nào? Cơ Dao bên này còn lại hai vị kim thân cường giả. Đột nhiên làm phản. Lập tức liền đánh nổ Liễu Hào mấy người. Liễu Hào mấy người hoàn toàn không nghĩ tới vừa mới còn cùng một chỗ phấn chiến mấy vị chiến hữu sẽ phản bội. Tử Nguyệt vừa oanh trúng Bách Sơn Việt, cũng là bị Hoa Vũ một đao bổ trúng cái cổ. Không dám tin nhìn xem Hoa Vũ, tiếp lấy đột nhiên lệ cười nói, thì ra là thế. Cơ Dao, ngươi gạt ta. Ngoạc kép. Hoa Vũ không nói một lời, Cơ Dao cũng là cười lạnh một tiếng, đón lấy, nhìn về phía Phương Bình, lạnh lùng nói, Phương Bình, ngươi còn muốn giả sao? Ngoạc kép, Phương Bình, ngoạc kép, Phương Bình cười thảm nói, đến lúc này, nên ngươi không phải vờ vịt nữa, làm gì còn muốn vu oan ta? Không nghĩ tới. Không nghĩ tới ta thế mà bị ngươi cái này nữ nhân ngu xuẩn tính kế. Ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Hoa Vũ, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống sao? Ngoạc kép, giờ phút này, Tử Nguyệt kim thân bạo liệt. Bách Sơn Việt cũng là kim thân bạo liệt. Hai người mặc dù không chết, nhưng cũng là bất lực tái chiến. Mặt mũi tràn đầy đau thương. Đám người nhao nhao rơi xuống trên mặt đất. Phương Bình cũng không thoát đi, liền đứng tại chỗ, nhìn chung quanh một lần, bất đắc dĩ cười nói, không nghĩ tới, cuối cùng người thắng lớn là ngươi, thật quá làm cho ta ngoài ý muốn. Ngoặc kép, Tử Nguyệt, Hoa Vũ, các người chỉ sợ đều tin Cơ Giao chuyện ma quỷ. Nàng sẽ bỏ qua chúng ta sao? Nàng để Tử Nguyệt diệt sát Bách Sơn Việt, để Hoa Vũ ngươi đánh giết Tử Nguyệt, chỉ sợ đều là Ưng Thuận hợp tác lời hứa. Có thể nữ nhân này, thật tin được không? Ngoặc kép, Hoa Vũ nhìn thoáng qua Cơ Giao, trầm giọng nói, tìm sống trong chết thôi. Huống chi, nàng cũng không dễ dàng như vậy giết ta. Ngoặc kép, nói, Hoa Vũ kim thân lấp lóe, trong nháy mắt khôi phục trạng thái đỉnh phong. Khẽ nói, Cơ Giao, tất nhiên hợp tác, vậy cũng chớ dở trò gian. Người ta cũng vô lợi ích xung đột, giết Bách Sơn Việt bọn hắn. Ngươi về ngươi Thiên Mệnh Vương Đình, ta về ta Thiên Thực Vương Đình. Ngoặc kép, Phương Bình thở dài nói, ngươi vẫn là quá ngu xuẩn, Cơ Giao làm sao lại buông tha ngươi. Ngoặc kép, Hoa Vũ nhìn thoáng qua Cơ Giao, cười nói, vậy nhưng chưa hẳn, Cơ Giao, ngươi nói đúng không? Ngoặc kép, vừa dứt lời, Hoa Vũ bỗng nhiên khí thế tăng vọt. Sau một khắc, Hoa Vũ một đao bổ ra, lần này cũng không nhằm vào Phương Bình mấy người, mà là một đao bổ về phía vừa mới oanh sát Liễu Hào mấy người hai vị kim thân cường giả. Hai người này cũng có phòng bị, quát lên một tiếng lớn, nhào nhào bộc phát ra toàn bộ thực lực. Chỉ bằng các ngươi, ngoặc kép, Hoa Vũ cười lạnh một tiếng, trên thân kim quang nồng đậm đến cực hạn, oanh sát ra. Cũng không phải là thiên địa lực lượng, mà là phá diệt chi lực. Một tiếng ầm vang, một người trong đó trực tiếp bị đánh phát nổ kim thân. Một người khác vừa định rời đi, Hoa Vũ trường đao trong tay bỗng nhiên tiêu xạ mà ra. Một tiếng ầm vang chợt nổ tung, Hoa Vũ sắc mặt trắng nhợt, cửu phẩm thần binh tự bạo phía dưới. Hắn cũng thụ thương không nhẹ. Có thể cái này thời gian một cái nháy mắt, hắn lại là chém giết hai vị bát phẩm cường giả. Cho đến lúc này, Cơ Giao mới lạnh lùng nói, Hoa Vương thật là coi trọng ngươi, thế mà ngay cả thần huyết cũng cho ngươi. Ngoặc kép, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới mệnh vương coi trọng. Ngoặc kép, Hoa Vũ sắc mặt mặc dù trắng bệch, lại là cười nói, Cơ Giao, hiện tại như thế nào? Ngoặc kép, Cơ Giao trong tay đã xuất hiện một mảnh thủy tinh, chậm rãi nói, ngươi muốn như thế nào? Ngoặc kép, liên thủ, ngươi tất nhiên có thể liên thủ với Phong Diệt Sinh, đương nhiên cũng có thể liên thủ với ta. Chém giết bọn hắn, hai đại vương đình chính là chúng ta thiên hạ. Ngoặc kép, Hoa Vũ cười nói, mà bây giờ, ngươi giết không được ta. Đương nhiên, ta cũng không dám tùy tiện giết ngươi. Cơ Giao, ngươi mới là đứng ở thế bất bại, mà ta chỉ là muốn cầm đến thứ thuộc về ta thôi. Ngươi không có tổn thất bất kỳ vật gì, ba người này giao cho ta liền có thể. Ngoặc kép, chém giết Cơ Giao dưới trướng hai đại kim thân cường giả, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Đến lúc này, Cơ Giao muốn giết hắn chỉ có vận dụng Mệnh Vương phân thân, chỉ khi nào vận dụng, mọi người khả năng đều phải chết. Hắn không tin đến lúc này, Cơ Giao còn dám vì giết chính mình vận dụng những thứ này. Hoa Vũ nhìn thoáng qua Phương Bình, cười cười, đến cuối cùng, hắn cùng Cơ Giao mới là bên thắng. Mà hết thảy này, không cần hắn làm nhiều mưu đồ, dựa theo Phong Diệt Sinh cùng Cơ Giao phương án đến là được. Mọi người tại chỗ, bây giờ liền hắn thực lực mạnh nhất, nếu không phải Cơ Giao có Mệnh Vương phân thân không dùng. Hắn giết Cơ Giao, toàn bộ vương chiến chi địa, hắn mới là sau cùng người thắng lớn. Có chút đáng tiếc, mà liền tại hắn đánh giết hai đại kim thân đồng thời, Phương Bình cũng bắt lại Bách Sơn Việt cùng Tử Nguyệt. Hai người cũng không chống cự, vừa rơi xuống đến Phương Bình bên người, Tử Nguyệt lập tức quát, cho chúng ta một chút sinh mệnh chi tuyền. Phong diệt sinh, giờ phút này chỉ có chúng ta hợp tác mới có thể cầu sinh. Ngoặc kép, nàng không có sinh mệnh suối, nàng không có nhẫn chữ vật, mang tới vốn cũng không nhiều. Trước đó có một chút, cũng bị nàng dùng, giờ phút này chỉ có cấp tốc khôi phục thực lực, nàng mới có thể chết bên trong cầu sinh. Bách Sơn Việt mặc dù mang theo nhẫn chữ vật, có thể tính mạng của hắn tinh hoa, trước đó cũng bị Cơ Giao mượn đi hơn phân nửa. Đến vương chiến chi địa trước đó, hắn đều không nghĩ tới chính mình sẽ có nguy hiểm. Lúc này, Bách Sơn Việt cũng là nhìn về phía Phương Bình, một mặt vội vàng. Phương Bình cũng không nhiều lời, tiện tay ném ra một hộp sinh mệnh chi tuyền cho Tử Nguyệt. Tử Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, Bách Sơn Việt cũng nhẹ nhàng thở ra, một mặt vội vàng, kết quả vừa nhẹ nhàng thở ra, Phương Bình một kích xuyên thấu đầu của hắn. Tử Nguyệt động tác trì trệ, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Gia hỏa này đang làm cái gì? Phương Bình không chút hoang mang nói. Nhìn cái gì? Nhanh khôi phục, không phải chúng ta đều phải chết. Bách Sơn Việt cũng không phải người của chúng ta. Chết thì đã chết. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt bình tĩnh, tiện tay đem hắn nhẫn chữ vật cầm xuống, bọc tại trên tay mình. Bách Sơn Việt cự phủ cũng bị Phương Bình thu nhập không gian chữ vật. Cơ Giao cứ như vậy nhìn xem hắn, cũng không ngăn trở, bình tĩnh nói, quả nhiên, Phương Bình, lần này ngươi không dối gạt được. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, ta là Phương Bình, buồn cười. Cơ Giao, đến mức này, không cần đến như thế, ngươi chỉ sợ sớm đã liên thủ với Phương Bình. Thậm chí lần này vương chiến chi địa hết thảy đều là ngươi cùng Phương Bình tại bố cục, chính là vì diệt sát chúng ta. Hoa Vũ, Hổ Phong, các ngươi đều đừng ngốc, vì giấu giếm chân tướng, Cơ Giao sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ngoặc kép, Hoa Vũ không lên tiếng, Hổ Phong thì là nhíu mày. Cơ Giao biến hắn có chút không nhận ra, có thể đây hết thảy cũng là vì vương chủ chi vị, vì vương đình. Lần này, diệt sát Phong Diệt Sinh đám người này, giết Bách Sơn Việt những người này, Cơ Giao trở thành vương chủ lại không trở ngại, mà Thiên Thực vương đình cũng tổn thất nặng nề. Hết thảy đều là đáng giá. Hổ Phong, ngươi cảm thấy ngươi thật còn có đường sống. Đừng ngốc, Cơ Giao liên hợp Phương Bình sự tình, giết nhiều như vậy chân vương hậu duệ, làm sao lại để người khác biết? Ngoặc kép, Cơ Giao cười lạnh nói, Phương Bình, cho tới bây giờ ngươi còn già, sắp chết đến nơi còn muốn dựa vào những này tiểu thủ đoạn thay đổi cục diện sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, ngươi làm sao không động thủ? Cơ Giao, ngươi rất bình tĩnh nha, xem ra còn có dự định. Chết nhiều người như vậy, ngươi sẽ để cho những người khác rời đi? Lối vào những người kia còn không có xử lý, ngươi muốn xử lý như thế nào bọn hắn? Ta nhìn ngươi một mực chờ đợi, không chút hoang mang. Trước đó ta muốn đi cửa vào, ngươi không để cho ta đi, là có tính toán. Ngoặc kép, Cơ Giao sắc mặt biến hóa. Phương Bình suy nghĩ một trận, bỗng nhiên nhìn về phía Phượng Tước, bỗng nhiên nở nụ cười. Phượng Tước, tình cảm ta không có xem thường cái này nữ nhân ngu xuẩn, là xem thường ngươi rồi. Ngoặc kép, lúc này, Phương Bình tinh thần lực kịch liệt khởi động sóng dậy. Cơ Giao nhíu mày không thôi. Sau một khắc, nơi xa, một thân ảnh hiện hiện, chợt quát lên, Cơ Giao, Phượng Tước, lối vào mọi người đã bị chém giết. Ta hoàn thành lời hứa của ta, còn lại giao cho các ngươi. Ngoặc kép, vứt xuống lời này, bóng người chạy nhanh chóng, một cái chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Hoa Vũ, Tử Nguyệt, còn không chạy chờ chết sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười lớn một tiếng, chợt quát lên, Cơ Giao liên hợp Phương Bình, còn có thủ hộ vương đình yêu tộc, tất yếu diệt sát chúng ta, còn không đi. Ngoặc kép, Vứt xuống lời này, Phương Bình cấp tốc trốn chạy. Tử Ngôn cùng Hoa Vũ nghe nói như thế, cũng là biến sắc, bọn hắn giống như quên lãng cái gì. Quả nhiên, sau một khắc, nơi xa, mấy chục đạo yêu tộc khí tức cấp tốc tới gần. Cơ Giao, người thế mà liên hợp Phương Bình cùng yêu tộc, đáng chết, ngoặc kép, Hoa Vũ không nói hai lời, xoay người chạy. Cơ Giao thế mà có thể để cho thủ hộ Vương Đình yêu tộc tham dự vào. Cái này phiền phức lớn rồi. Mặc dù thủ hộ Vương Đình cũng không bát phẩm yêu tộc ở bên trong. Có thể thất phẩm yêu thú rất nhiều. Một khi bị vây diệt, bọn hắn chết chắc. Ba người cũng không tiếp tục nhiều lời. Nhao nhao trốn chạy. Phượng Tước kịch liệt kêu to một trận. Bốn phương tám hướng đều có yêu tộc khí tức hiện hiện. Một cái chớp mắt, mấy chục con yêu tộc xuất hiện, cấp tốc thẳng hướng Phương Bình mấy người. Thế cục lần nữa biến hóa. Hổ Phong nhìn thoáng qua Cơ Giao, có chút ngoài ý muốn, ánh mắt cũng có chút phức tạp nói: "Ngươi thật liên hợp Phương Bình?" Ngoặc kép, Cơ Giao lạnh lùng nói: "Phong Diệt Sinh chính là Phương Bình. Đừng ngốc, vừa mới cái kia là Lý Hàn Tùng, cố ý phá rối cục diện thôi." Ngoặc kép, Hổ Phong không nói nữa, lại nhìn về phía Phượng Tước nói: "Việc này can hệ trọng đại, Chân Vương hậu duệ nhiều người, bị những yêu tộc này biết, thật thích hợp sao?" Ngoặc kép, Cơ Giao không nói lời nào, Phượng Tước cũng không lên tiếng. Nơi xa, chiến đấu đã trong nháy mắt bộc phát. Tử Nguyệt cùng Hoa Vũ đều cấp tốc chém giết. Phương Bình thì là đi theo hai người. Thê Lương cười nói: "Cơ Giao sẽ không bỏ qua cho chúng ta." Phương Bình cũng sẽ không. Tính toán tường tận hết thảy, cuối cùng vẫn thua. Đáng tiếc. Ngoặc kép, Phương Bình cười lớn một tiếng. Tiếp lấy hét lớn: "Đi lối vào, chạy đi. Vương Tổ đã đến, chỉ có cửa vào mới là sinh lộ." Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình cấp tốc hướng phía lối vào trốn chạy. Tử Nguyệt cùng Hoa Vũ cũng là bên cạnh chiến bên cạnh chạy. Cơ Giao nhìn một hồi, bỗng nhiên quay người hướng cửa vào đi đến. Nàng muốn tại kia giết bọn hắn. Hết chương.